Sói vương bất bại, chương 516, đại hoa chấn động, hoa giang sơn hoài nghi. Góc truyện audio.com, mặc dù bị sốc Lục Vi Anh vẫn muốn thuyết phục lại, nhưng Tiêu Nhất Thiên xua tay, căn bản không cho cô cơ hội khuyên can. Yên tâm, cô bây giờ đã là người của tôi. Có câu nói lão già khốn kiếp kia nói không sai, theo tôi, là cơ hội của cô chứ không phải là kiếp nạn. Ít nhất, bây giờ không phải, vì thế, cô nên tự hào, không cần xấu hổ, không cần che giấu, không ai dám chỉ trỏ trỏ cô. Nếu có, tôi sẽ để người đó biến mất khỏi thế giới này, có một biến mất một, có hai biến mất một đôi, cho đến khi không còn nữa. Mấy câu nói đó, Tiêu Nhất Thiên giọng điệu trong như nước nhưng lời nói của anh ta sắc bén và độc đoán không thể tả. Cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, Tiêu Nhất Thiên xoay người trở lại. Phòng ngủ, vừa đi tới cửa phòng ngủ liền nói thêm, một lần không đủ trước khi đi để đô phải gọi mỗi đêm như vừa rồi. Chỉ có như vậy mới có thể loại bỏ sự nghi ngờ của người khác và giữ vững lập trường cho mối quan hệ giữa cô và tôi. Nói xong, đóng cửa phòng ngủ lại. Còn muốn gọi, Lục Vi Anh bị lời nói của Tiêu Nhất Thiên làm cho sừng sốt trái tim run lên nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ trong lòng hỗn loạn không khỏi tự lẩm bẩm một mình Tiêu Nhất Thiên. Anh ta thật sự khắp người làm cho mọi người không thể nhìn thấu, đoán không ra, giống như một bí ẩn. Đúng vậy à, nguồn gốc của Tiêu Nhất Thiên là một bí ẩn, kinh nghiệm sống của anh ấy là một bí ẩn, sức mạnh của anh ấy là một bí ẩn, tính cách của anh ấy cũng là một bí ẩn. Một người đàn ông bí ẩn có một sức hấp dẫn riêng. Đừng nói là Lục Vi Anh, thậm chí, cáo già như Thương Chiết và Lục Văn Lâu cũng không thể nhìn thấu, vì vậy chỉ có thể thận trọng trong lời nói và việc làm, đối xử lịch sự với Tiêu Nhất Thiên. Trong vài ngày tới, thành Thanh Thủy khá náo nhiệt, có rất nhiều tin đồn về vụ việc giữa Tiêu Nhất Thiên và Lục Vi Anh, hầu như mỗi đêm, Lục Vi Anh đều đến phòng Tiêu Nhất Thiên, và sau đó sẽ có liền một phen, điên loan đảo phượng, tiếng kêu như sấm. Dần dần, những đệ tử học viện ở đó đã quen và chấp nhận nó, Tiêu Nhất Thiên là đối tượng được các đệ tử nam tôn sùng, trong khi Lục Vi Anh trở thành mục tiêu ghen tị của các đệ tử nữ. Như Tiêu Nhất Thiên đã nói, theo anh ấy thực sự là một điều đáng tự hào. Đồng thời, thành tựu mà Tiêu Nhất Thiên tạo ra trong rừng trúc trăm mét cũng bị lan truyền như núi lửa, dù sao thì rất nhiều đệ tử trong chi nhánh thành phố. Thanh Thủy đều đứng sau các môn phái nổi tiếng, chuyện hiếm có như thế này đương nhiên phải truyền lại trong gia tộc. Thậm chí, một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong vài ngày, cái tên Điêu Tạc Thiên. Dường như lan rộng ở Đại Hoa, nhanh chóng càn quét khắp các gia tộc lớn nhỏ kia gây nên một trận náo động không nhỏ. Đọc truyện mới nhất tại truyện88.net thậm chí. Nhiều thành viên trong gia đình từ một số tỉnh và thành phố lân cận đã đến thành Thanh Thủy muốn thăm hỏi Tiêu Nhất Thiên, đều bị Tiêu Nhất Thiên không ngoại lệ cự tuyệt ở ngoài cửa. Thấy cái rắm, chuyến đi đến Đế Đô đã gần ngay trước mắt, Tiêu Nhất Thiên nào có tâm tư lãng phí thời gian cho bọn họ. Tại thời điểm đó, tại thủ đô của Vương Đô Đại Đế, Hoa Giang Sơn người mặc long cẩm bào, đứng ngay sát cửa điện lớn Bảo Điện đứng chắp tay. Oai phong lẫm liệt, phía sau là Thái tử Hoa Long Thần của Đại Hoa một mực cung kính, đang hướng về hắn báo cáo công việc liên quan tới Điêu Tạc Thiên. 99 mét, có trách thì chỉ trách, cái thành tích này thật sự rất đáng sợ, chỉ cần bạn không chết, bạn gần như chắc chắn sẽ trở thành một cảnh giới tươi sáng. Không nên coi thường những nhân vật như Điêu Tạc Thiên. Tin tức về Điêu Tạc Thiên, tràn ngập đầy trời đất, Hoa Giang Sơn cũng rất coi trọng cho nên đã yêu cầu Hoa Long Thần đích thân kiểm tra trước rồi đích thân báo cáo lại cho hắn. Điêu Tạc Thiên, bang Tạc Thiên, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ mới mạnh hơn thế hệ cũ. Nghe Hoa Long Thần trả lời xong, Hoa Giang Sơn thở dài không nhìn lại, sau đó hỏi, thật sự là không tìm được cái gì sao? Chẳng lẽ là bọn họ vừa từ tảng đá chui ra? Nghe, vậy, khuôn mặt của Hoa Long Thần đanh lại, anh ta nhanh chóng giải thích, phụ hoàng bớt giận. Trước khi Điêu Tạc Thiên đột nhiên xuất hiện ở thành phố Thanh Thủy và đụng độ với gia tộc Ngao của thành phố Thanh Thủy, trong toàn bộ lãnh thổ Đại Hoa quả thật chưa có ai nghe nói đến Điêu Tạc Thiên người này. Thậm chí, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua cái tổ chức này. Vì thế, Nhi Thần cho rằng, tình huống này chỉ có hai khả năng. Hoặc là chúng đã sống ẩn dật, không biết đến người ngoài, bây giờ vừa mới xuống núi đã trở thành bom tấn và nổi tiếng ngay. Như chính Điêu Tạc Thiên khẳng định, họ không phải là những người hùng vĩ, cũng không phải là người hành tẩu giang hồ, nhìn thiên hạ quản việc thiên hạ thích làm gì thì làm, kiêu ngạo và phóng túng. Đó là điều không thể phủ nhận, dù ở Đại Hoa, hay ở các quốc gia, khác quả thực có một số kẻ quyền thế, chán trường tranh chấp thế gian, trở về núi rừng dốc lòng tu hành. Đúng là các nhân vật quyền lực từ các quốc gia khác thường lẻn vào Đại Hoa, nhưng họ không mạnh mẽ, cao sang và biến thái như Điêu Tạc Thiên và bang Tạc Thiên. Phân tích của Hoa Long Thần rất hợp lý. Tuy nhiên, Hoa Giang Sơn dường như không nghĩ như vậy, trầm giọng hỏi, ngươi chắc chắn, chỉ có hai cái khả năng này. Điều này, Hoa Long Thần cao mày nói, Phụ Hoàng, ý của người là gì? Hoa Giang Sơn suy nghĩ một chút, nói, ngươi cho rằng có hay không khả năng thứ ba? Tỷ như kẻ địch của chúng ta, mượn danh nghĩa của bang Tạc Thiên tiến vào lãnh thổ của Đại Hoa mưu đồ gây rối. A cập nhật chương mới nhất tại truy ê nặng n88.net, Hoa Long Thần đột nhiên cả kinh, sắc mặt nhất thời biến đổi kịch liệt. Ngay sau đó, Hoa Giang Sơn hỏi tình, hình ở đế đô Đại Hưng thế nào? Vua sói Tiêu Nhất Thiên, vẫn còn chứ? Âu, Hoa Long Thần nghĩ tới đây, liền hiểu lời Hoa Giang Sơn, vì vậy nói từ khi thất quốc trong chiến tranh, Nhi Thần liền nghe theo ý chỉ của Phụ Hoàng, phái người theo dõi siết chẽ nhất cử nhất động của Đại Hạ. Có thể khẳng định, sau khi đế hình trở thành Hoàng hậu của Đại Hạ tình hình vẫn chưa ổn định. Vua sói Tiêu Nhất Thiên đã dẫn đầu các thành viên của Thiên Yết và đội quân Bạch Ngọc Nữ ở lại hoàng thành của Đại Hạ để giúp đế hình ổn định lòng dân. Nên trong thời gian ngắn không thể ra tay nhằm vào chúng ta. Chấm, hiển nhiên, sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Nhất Thiên và bang Tạc Thiên khiến Hoa Giang Sơn nghi ngờ Tiêu Nhất Thiên. Nên, Hoa Giang Sơn lạnh lùng nói, người mà ngươi phái đi chính mắt nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên. Này cũng không có, Hoa Long, Thần lắc đầu tự nhủ trong lòng rằng vua sói Tiêu Nhất Thiên chính là một cường giả thực sự, anh ta ở trong thành phố Đại Hạ cả ngày. Làm sao các điệp viên Đại Hoa bình thường có thể theo dõi tung tích cụ thể của anh ta? Người đi xuống trước đi, Hoa Giang Sơn xua tay, Hoa Long Thần muốn nói gì đó nhưng lại thôi, muốn nói mấy câu nhưng đều nuốt trở vào, dưới cái nhìn của hắn, đó hoàn toàn là thất bại của cuộc chiến tranh vệ quốc vừa rồi khiến cha hắn Hoa Giang Sơn có chút thần hồn nát thần tính. Làm sao Sky Faction có thể liên quan đến vô sói Tiêu Nhất Thiên? Cả nghĩ quá rồi, Nhi Thần xin cáo lui. Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, Hoa Long Thần quay người và rút lui. Sau khi Hoa Long Thần bước đi, một lão già mặc áo choàng xám lặng lẽ xuất hiện không một tiếng động phía sau Hoa Giang Sơn, một cao thủ của triều đại nhà Minh, Hoa Giang Sơn. Lặng lẽ đứng đó, vẫn không quay đầu lại, anh ta hỏi, nhất sát còn các ngươi thì sao? Người thân phó đại hạ đi một lượt có từng có thu hoạch? Chính mắt thấy được vua sói Tiêu Nhất Thiên sao? Nhất sát, người mặc áo choàng xám này là thể xác và linh hồn của Hoa Giang Sơn, có danh hiệu là Nhất Kích Tất Sát. Ông ta nắm giữ mạng lưới gián điệp của nước Đại Hoa và xử lý một số việc khó khăn cho Hoa Giang Sơn. Hoa Giang Sơn thực sự tin tưởng hắn, dường như Hoàng chủ Đế Uyên với ám dạ quỷ vương. Trước khi nghe tin về Tiêu Nhất Thiên và bang Tạc Thiên, Hoa Giang Sơn trở nên nghi ngờ và việc điều tra của Hoa Long Thần là không đủ, vì vậy Nhất Sát đã đích thân đến thủ đô Đại Hạ để xác nhận tung tích của Tiêu Nhất Thiên. Cách chương